Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngu Lăng đã tự xuất mã thân chinh đến cứu đàn em của mình. Nếu không phải vì tôi, với bản lĩnh của Ngu Lăng, chuyện này đã giải quyết xong trong nháy mắt. Trên đường về, tôi có chút áy náy xin lỗi Ngu Lăng. Nào ngờ, Ngu Lăng không những không trách tôi, ngược lại còn khen tôi lợi hại. Chắc đây là lần đầu tiên anh tham gia vào trận đánh nhau trong giới chúng tôi nhỉ? Vừa rồi ấy, khi anh nói dừng lại, anh muốn hắn chết sao? Xoái lắm, xoái đến mức tôi muốn gả cho anh đây này, biết không? Tôi nào có lợi hại như cô nói đâu. Tôi bị cô ta khen đến phát ngượng, mặt nóng lên. Cô ta thấy mặt tôi nóng lên thì cười càng tăng thêm thích thú. Tôi không lừa anh đâu. Thật sự vô cùng xoái đấy. Không phải trước đó anh nói mình vô dụng sao? Anh không có khả năng bảo vệ em gái và người mình thích. Chỉ bằng đi theo tôi đi. Tôi cảm thấy anh có tiềm năng trong giới này đó. Tôi đảm bảo chưa đầy 3 năm nữa, anh sẽ gặt hái được thành quả. Đến lúc đó, ai dám bắt nạt anh nữa chứ? Cảm thấy lời cô ta nói cũng khá thuyết phục. Tôi trố mắt hỏi. Cô muốn tôi theo cô sao? Hai tay chống nạnh, cô ta tức giận. Gì vậy? Chê tôi à? Anh nên biết, thế lực của Ngu hội chúng tôi trải dài khắp cả nước. Chỉ cần nói ra danh hiệu của chị đại tôi, thì đi đến đâu cũng được khiêm nhường mấy phần đó. Biết bao nhiêu người cầu mà không được đấy. Tôi cười ngượng. Tôi không có ý đó đâu. Cô ta vỗ vỗ vai. Con người anh chính là thiếu chút rèn rũa, lòng dạ tốt nhưng lại nhát gan, còn hay do dự nữa. Theo tôi vài năm, anh nhất định sẽ thay đổi nhiều. Đến lúc đó nhất định anh sẽ cảm kích tôi. Đến đây nào, chúng tôi đều coi trọng anh. Mấy anh em phía sau cũng lên tiếng thúc giục. Tôi cười khổ. Mấy người không đi làm tiếp thị thật là uổng phí đấy. Bọn họ cười, cũng không cố ép tôi, liền đem theo đám người Trương Chiết quay trở về. Lúc tôi về nhà thì đã rất muộn rồi, em gái tôi đã sớm ôm bụng, ngồi đợi trước cửa. Tôi đem mấy món ăn mua thêm về được về, đặt lên bàn, sau đó cắm cơm chín rồi bắt đầu ăn. Em gái thấy sắc mặt tôi không tốt, liền hỏi tôi có chuyện gì. Tôi lắc đầu nói không có gì, bảo con bé ăn xong thì tắm rửa đi ngủ đi. Tôi có chút việc phải đến tìm Trung Hình Nhã. Con bé này còn nghĩ tôi đến gặp Trung Hình Nhã để làm chuyện gì mờ ám cơ. Mặt cười gian tà. Tôi chừng mắt nhìn nó một cái, chừng đến khi nó chịu vào phòng mới thôi. Trước khi đến tìm Trung Hình Nhã, tôi đã do dự rất lâu. Cuối cùng đã hạ quyết tâm. Tôi cần phải rèn rũa bản thân. Tôi không muốn nhìn thấy mình vô dụng như vậy nữa. Tôi là đàn ông, tôi phải bảo vệ họ, dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Vừa đến cổng biệt thự của Trung Hình Nhã thì tôi bắt gặp Trung Vĩ Hoa và Tiền Man. Tiền Man vừa nhìn thấy tôi liền mắng như chút nước. Ồ, cậu vẫn còn mặt mũi đến đây cơ à? Cậu hại Hình Nhã vẫn chưa đủ thảm hay sao? Coi như tôi cầu xin cậu đấy, cậu đừng đến tìm Hình Nhã nữa được không? Tôi đưa cho cậu 1 triệu tệ, mong cậu tránh xa con bé giùm tôi. Cháu xin lỗi, cháu... Lúc đó tôi suy sụp thật sự, không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành như thế này. Hơn nữa bà ta còn nói đưa tôi 1 triệu tệ để tôi rời khỏi Trung Hình Nhã, coi tôi là gì cơ? Chê ít đúng không? Tôi nói cho cậu 2 triệu tệ. Tiền mặt đây, cậu lập tức cút đi khỏi đây. Nói xong Tiền Man liền lên xe lấy tiền. Quỷ mới biết bà ta đem theo 2 triệu tệ. Bên người để làm gì chứ? Nhưng bị Trung Vĩ Hòa ngăn lại. Bớt nói vài câu đi. Lời của chủ nhà là ông ta mới khiến Tiền Man bớt phóng túng lại. Trung Vĩ Hòa nhìn tôi. Hướng Dương, đúng chứ? Vâng chú. Tôi gật đầu. Trung Vĩ Hòa hỏa nhã. Một cô gái vì người mình thích mà mất đi lý trí, suýt chút nữa thì phải ngồi tù. Thử nghĩ xem cô gái đó yêu sâu đậm thế nào. Ta không biết giữa cậu và Hình Nhã xảy ra chuyện gì, nhưng tình ý của nó đối với cậu ta nghĩ chắc cậu biết rõ. Lần này nếu ông nội nó không ra mặt thì chắc đã bị kết tội rồi. Nó chưa từng như vậy bao giờ. Nhưng từ sau khi cậu ở cùng với nó, ta không dám tưởng tượng sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Ta chỉ có một đứa con gái này thôi. Tôi muốn nói mấy lời giải thích nhưng lại bị mắc kẹt trong cổ họng. Cháu biết nên làm gì rồi. Cảm ơn cô chú. Tôi hít một hơi thật sâu. Hình Nhã đang ở trong phòng, cậu cứ vào từ biệt nó đi. Trung Vĩ Hoa kéo Tiền Man còn chưa hết bực tức đứng qua một bên. Tôi nói cảm ơn rồi đi vào trong biệt thự. Trung Hình Nhã lẻ loi nằm trên ghế sofa, tivi trên tường đang phát một bộ phim vô vị, còn không có tiếng nữa. Tôi gõ gõ cửa trước khi bước vào, nhưng cô ấy không hồi đáp gì cả. Cô ấy vẫn lạnh lùng như vậy. Tôi bất lực. Chủ tịch Trung, cô ngủ rồi à? Tôi dè dặt hỏi. Song Trung Hình Nhã vẫn không đáp. Lẽ nào ngủ rồi sao? Tôi rón rén lại gần, nhìn thấy cô ấy đang nhắm mắt, chắc là ngủ thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net